Khí vũ trụ, chương 647, Trần Khư cung cung chủ Lam tiểu bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 647, Trần Khư cung cung chủ Lam tiểu bố. Lam tiểu bố tự nhiên là căn bản tựu không có nghĩ qua muốn chạy trốn. Ánh mắt của hắn đã rơi vào vô linh bàn bên trên. Ha ha, thực sự loại A, trông thấy Lam tiểu bố lại vẫn chằm chằm vào vô linh bàn. Đinh Tuyền truyền ha ha cười cười. Đưa tay tựu chộp tới Lam tiểu bố đỉnh đầu. Lam tiểu bố chậm rãi đi về hướng vô linh bàn. Đồng thời một quyền oanh trở về. Về phần Đinh Tuyền truyền cái kia một chảo. Hắn tựa hồ hoàn toàn không có để ý. Đinh Tuyền truyền trong mắt mang theo mỉa mai. Trong mắt hắn, Lam tiểu bố nhiều nhất là một cái nhân tiên sơ kỳ. Tại Trần Khư đại lục, coi như là địa tiên hậu kỳ cũng không có ai dám như vậy không nhìn hắn. Sau đó trở tay một quyền. Trên thực tế, toàn bộ Trần Khư đại lục, địa tiên cũng chỉ có hắn một cái. Không chỉ nói địa tiên hậu kỳ rồi, cuồng nhân hắn thấy nhiều rồi. Cùng Lam tiểu bố như vậy cuồng nhân, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy. Có thể sau một khắc, hắn cũng cảm giác được không được bình thường. Quanh người không gian như thế nào giống như đốn trệ đi lên. Không đúng, cái này không gian. Không gian không chỉ là đốn trệ ở, thậm chí đều cứng lại ở. Đinh Tuyền truyền trong mắt hiện lên hoảng sợ. Giờ khắc này tại thế giới của hắn ở bên trong, chỉ có một dạng thứ đồ vật vẫn còn động. Cái kia chính là Lam tiểu bố nắm đấm. Không đúng, hẳn là Lam tiểu bố đi lên phía trước. Hắn quyền thế lại bao phủ ở hắn. Coi như là ngu ngốc cũng biết. Lam tiểu bố khống chế cái này một phương không gian thiên địa quy tắc. Đây là cái gì tu vi cảnh giới? Đinh Tuyền truyền không phải ngu ngốc. Hắn đã tinh tường biết rõ. Lam tiểu bố tuyệt đối không phải tu chân giới tu sĩ. Tu chân giới tu sĩ coi như là tu luyện tới địa tiên viên mãn, cũng không cách nào khống chế tại đây không gian. Dù là tiếp xúc đến không gian quy tắc, cũng chỉ có thể lợi dụng không gian mà thôi. Lại không phải cùng trước mắt người này bình thường, trực tiếp khống chế không gian. Bành, Đinh Tuyền truyền cũng cảm giác được một cái cự đại thiết trì oanh tại đan điền của mình phía trên. Đan điền của hắn vỡ vụn. Nhưng mà đây không phải chấm dứt. Đi theo hắn linh lạc từng khúc đứt gãy. Sau đó hắn thức hải bắt đầu nghiền nát. Làm cho ở ngoài đứng xem kinh hãi cùng cảm giác được quỷ dị chính là. Bọn hắn rõ ràng trông thấy Lam tiểu bố quyền thế oanh tại thái thượng trưởng lão Đinh Tuyền truyền trên người. Cũng oanh chúng Đinh Tuyền truyền. Đinh Tuyền truyền nhưng lại thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Cũng không có bị oanh bay ra ngoài. Máu tươi cùng lấy ngũ tạng theo Đinh Tuyền truyền trong miệng tuôn ra. Đinh Tuyền truyền nằm trên mặt đất nhúc nhích lấy. Nhưng không cách nào phát ra nửa điểm thanh âm. Giờ phút này Lam tiểu bố vừa mới đi tới vô linh bàn bên cạnh. Đem vô linh bàn cầm lên. Trong đại điện giống như chết yên tĩnh. Không người nào dám lại đối với Lam tiểu bố động thủ. Cũng không có ai dám nói lời nói. Giờ khắc này, hết thảy mọi người tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Hoặc là đã kịp phản ứng. Nhưng bọn hắn không dám động. Đinh Tuyền truyền là cả Trần Khư đại lục đệ nhất cường giả. Duy nhất địa tiên hậu kỳ tu sĩ. Nói một cách khác, trong phòng này còn lại 6 gã nhân tiên vây công Đinh Tuyền truyền. Cuối cùng thắng chính là cái kia người cũng là Đinh Tuyền truyền. Hiện tại Đinh Tuyền truyền dùng địa tiên hậu kỳ thực lực đối trước mắt người trẻ tuổi kia động thủ. Nói là đánh lén đều không đủ. Người ta liền đầu đều không có hồi. Chỉ là một quyền oanh ra đi. Đinh Tuyền truyền tự phế bỏ. Tiền bối. Hồ Ngọc Hùng thanh âm có chút run rẩy. Với tư cách Trần Khư cung cung chủ. Nhân tiên viên mãn cường giả, hắn tự nhiên minh bạch trước mắt người trẻ tuổi này chỉ sợ không phải cái này thế giới tồn tại. Hắn hiện tại rất hối hận, có chút bỏ mặc thái thượng trưởng lão rồi. Nếu như dùng ý nghĩ của hắn, cũng đừng có đi gây tả ra người. Hiện tại hết lần này tới lần khác tự chọc rồi. Nhìn xem đứng lên Hồ Ngọc Hùng. Lam Tiểu Bố đi tới. Hồ Ngọc Hùng tranh thủ thời gian tránh ra. Lam Tiểu Bố tại Hồ Ngọc Hùng trên chỗ ngồi ngồi xuống. Sau đó nói, tả hành kình đâu? Hắn bị thái thượng trưởng lão. Hồ Ngọc Hùng cảm giác được thanh âm có chút không bị khống chế. Lam Tiểu Bố khẽ nhíu mày. Thần niệm quét ngang đi ra ngoài. Trần Khư Cung thực lực hay vẫn là rất kinh người. Ngoại trừ tại đây 7 tên cường giả bên ngoài. Còn có hơn 20 tên chân thần cảnh cường giả. Hư thần cảnh thêm nữa. Hắn là bị thái thượng trưởng lão siêu hồn. Sau đó phế bỏ. Thái thượng trưởng lão dứt khoát giết hắn đi. Một gã nhân tiên sơ kỳ trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy. Kính cẩn nói. Lam Tiểu Bố ánh mắt rơi vào bị hắn phế bỏ đinh tuyền truyền trên người. Thằng này có lẽ chính là cái thái thượng trưởng lão rồi. Trong lòng của hắn thầm than. Trên thực tế hắn tới nơi này trước khi. Trong nội tâm tự đoán được tả hành kình giữ nhiều lành ít rồi. Trần Khư Cung nếu như lấy được vô linh bàn. Nhất định sẽ giết chết tả hành kình. Trên thực tế cũng là như thế. Đã như vậy. Vậy các ngươi tự cùng đi luân hồi a. Lam Tiểu Bố đứng lên. Muốn giết mấy người tiên với hắn mà nói thật sự là không cần phí nửa điểm khí lực. Tiền bối, vãn bối La Thiên Thương, là Tinh Đế Sơn thứ 10 vị tinh chủ La Vũ Trần hậu nhân. Tinh Đế Sơn đã từng là thủ hộ chân khư đại lục tông môn. Là cả đại lục thủ hộ thần, mà Tinh Đế Sơn bị hủy về sau. Hiện tại chân khư cung, đã là chướng khí mù mịt. Ta một cá nhân thực lực có hạn, chỉ có thể khát vọng tương lai có một ngày có thể lần nữa tự đảm nhiệm cung chủ. Đem chân khư cung phế bỏ, trọng khải Tinh Đế Sơn, nói chuyện đúng là tên kia nhân tiên sơ kỳ trưởng lão. Lam Tiểu Bố ánh mắt rơi vào cái này trưởng lão thân bên trên. Thằng này là biết rõ chính mình muốn vẫn lạc, sau đó đổi giọng, La Thiên Thương lần nữa khẽ khom người. Tiền bối, vãn bối những câu là thực, về phần chân khư cung làm hết thảy sự tình, ta chưa bao giờ ủng hộ qua. Không chỉ có như thế, ta chưa bao giờ cùng bọn họ cùng một chỗ làm ác qua. Chỉ là của ta năng lực có hạn, không cách nào ngăn cản mà thôi. Bởi vì ta là nhân tiên, còn nghĩ đến khống chế chân khư cung, cho nên không thể không tham gia bọn hắn sở hữu nghị sự. Ta La Thiên Thương dùng huyết thề. Ta như có nửa câu nói dối. Lôi kiếp tâm ma bỏ mình. Chọn đời không được luân hồi. Nói xong câu đó. La Thiên Thương phun ra một đạo máu tươi. Sau đó dùng máu tươi ngưng luyện ra một cái hư không phù văn. Phù văn sau khi biến mất. La Thiên Thương đã suy yếu ngồi dưới đất. Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Lại nói tiếp. Tả hành kình tính toán là nhạc phụ của ta. Đã ngươi như thế thề. Ta đây tạm thời tin tưởng ngươi một hồi. Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói. Hồ Ngọc Hùng trong mắt hiện lên tuyệt vọng. Đều giết người ra nhạc phụ. Còn có thể còn sống sót mới là việc lạ. Lam Tiểu Bố đưa tay chém ra. 6 đoàn hỏa diễm lập tức bao lấy ngoại trừ La Thiên Thương bên ngoài còn lại 6 người. Kể cả Đinh Tuyền truyền cùng Hồ Ngọc Hùng ở bên trong 6 người liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng. Tựu triệt để biến thành cho bụi. Nhân tiên địa tiên cái gì? Tại Lam Tiểu Bố trước mặt liền một phàm nhân cũng không đủ trình độ. La Thiên Thương thầm than một tiếng. Dựa theo ý nghĩ của hắn. Hắn rất muốn lưu lại 1-2 gã nhân tiên hỗ trợ. Trọng trấn Tinh Đế Sơn. Nhưng này lời nói hắn thật sự là không dám nói rồi. Chọc giận trước mắt cái này chủ. Nói không chừng liền cái mạng nhỏ của hắn cũng sẽ bị thu hoạch đi. Không chỉ nói trọng trấn Tinh Đế Sơn rồi. Bất quá La Thiên Thương rất nhanh tự nắm chặt nắm đấm. Đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Hắn nhất định phải thừa cơ hội này. Trọng khai Tinh Đế Sơn. Làm cho chân khư đại lục lần nữa khôi phục trật tự. Lam Tiểu Bố đang muốn nói vài lời nói thời điểm. Bỗng nhiên biến sắc, hắn vậy mà cảm nhận được một loại đáng sợ khí tức. Dù là này khí tức bị chế trụ, hắn có thể cảm giác được đi ra. Đây là thánh nhân khí tức. Có thánh nhân đi vào chân khư đại lục. Điều này sao có thể? Nếu như là không có hảo ý thánh nhân, chỉ cần thổi khẩu khí, nói không chừng có thể hủy diệt toàn bộ chân khư đại lục. Không đúng, cái kia một đạo khí tức hay vẫn là thẳng đến cái chỗ này. Hiển nhiên là đến chân khư cung. Lam Tiểu Bố lập tức nói. La Thiên Thương, ta chỉ sợ phải ly khai tại đây một thời gian ngắn. Nếu như ta thời gian ngắn chưa có trở về, ngươi giúp ta mang cái tín đến đại khuyết tu chân thành tả ra cho ta đạo lữ. Tảo Uyển Âm, nói cho nàng biết cố gắng tu luyện có thể. Không cần lo lắng cho ta. Vâng, vãn bối minh bạch, La Thiên Thương tranh thủ thời gian khom người thi lễ. Lam Tiểu Bố lần nữa xuất ra một cái bình ngọc cho La Thiên Thương nói ra. Cái này một viên thuốc có thể cho ngươi bước vào địa tiên cảnh. Xem như cho ngươi một điểm trợ giúp. Đa tạ tiền bối. La Thiên Thương thật không ngờ còn có loại này cơ duyên. Hắn kích động tiếp nhận đan dược. Lại là kính cẩn thi lễ. Lam Tiểu Bố cảm nhận được càng ngày càng gần thánh nhân khí tức. Hắn tranh thủ thời gian vội vàng nói ra. Đợi sẽ có người hội tìm tới nơi này đến. Người tự nói ta là Hồ Ngọc Hùng, là Chân Khư Cung cung chủ. A, La Thiên Thương sững sờ. Lam Tiểu Bố địa vị rõ ràng so Hồ Ngọc Hùng muốn cường quá nhiều lần. Tại sao phải giả mạo một cái Hồ Ngọc Hùng? Lam Tiểu Bố không có cách nào giải thích. Nếu như có thể mà nói, hắn hiện tại tự dịch hình thành Hồ Ngọc Hùng. Có thể hắn thật sự không dám làm như vậy. Tại trước mặt người khác dịch hình ngược lại là không có vấn đề. Nhưng hắn một cái thiên thần cảnh tu sĩ tại một cái thánh nhân trước mặt dịch hình. Một khi bị vạch trần có lẽ ngược lại càng bất lợi với hắn. La Thiên Thương còn không có suy nghĩ cẩn thận là vấn đề gì. Một gã đầu hệ thần vân khăn hoàng y nam từ tựu đứng ở cửa đại điện. Lam Tiểu Bố đến thời điểm, còn có Cố Kỳ dẫn đường. Trước mắt người này tựa hồ trực tiếp hư không vượt qua đến. Căn bản cũng không có bất luận kẻ nào dẫn đường. La Thiên Thương sững sờ nhìn người đứng ở cửa. Nếu như nói trước khi Lam Tiểu Bố tu vi hắn căn bản là không cách nào cảm giác. Chỉ biết là thâm bất khả chắc. Trước mắt người này cho cảm giác của hắn thật giống như vô cùng mênh mông hư không. Không phải thâm bất khả chắc rồi. Mà thì không cách nào chạm đến. Đây cũng là một cái tuyệt thế cường giả. Thậm chí so cái này cái nam từ trẻ tuổi càng mạnh hơn nữa. La Thiên Thương cảm giác được toàn thân rét run. Trần Khư Đại Lục là chuyện gì xảy ra? Cường giả loại này như thế nào cả đám đều đến nơi này? Nơi này chính là đại lục này đệ nhất tông môn Trần Khư Cung. Hoàng y nam tử lạnh lùng nhìn lướt qua Lam Tiểu Bố cùng La Thiên Thương. Sau đó ánh mắt đã rơi vào ngồi ở cung chủ trên chỗ ngồi Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố giống như vừa mới trông thấy hắn bình thường. Đột nhiên đứng lên, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Hoàng y nam tử. Ngươi là ai? Làm sao tới tại đây hay sao? La trưởng lão, La Thiên Thương đã hiểu rõ ra. Hắn tranh thủ thời gian tiến lên nói ra. Đến ngay đây, cứ việc hắn tiến lên rồi. Trong nội tâm càng là rung động. Lam Tiểu Bố tu vi biến thành nhân tiên sơ kỳ rồi. Trước khi hắn căn bản là nhìn không ra Lam Tiểu Bố thực lực. Hiện tại hắn rõ ràng cảm nhận được Lam Tiểu Bố là nhân tiên sơ kỳ. Rất hiển nhiên. Lam Tiểu Bố là cố ý đem tu vi của mình khống chế tại nhân tiên sơ kỳ. Ha ha, không cần đi gọi người. Người ngồi xuống trước nói sau. Hoàng y nam tử vung tay lên. Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ vọt tới. Hắn lần nữa ngồi xuống. Giờ phút này Lam Tiểu Bố trong mắt tất cả đều là kinh hãi. Sắc mặt tái nhợt. tựa hồ cảm nhận được cái này hoàng y nam tử cường đại. Tiền bối, vãn bối Chân Khư cung cung chủ Hồ Ngọc Hùng. Không biết tiền bối tới nơi này có cái gì phân phó. Lam tiểu bố tựa hồ cuối cùng là phản ứng đi qua. Ngữ khí thấp thỏm lo âu. Trong lòng của hắn nghĩ đến. Cái này Hồ Ngọc Hùng rốt cuộc là như thế nào tới? Là vì Chân Khư cung đệ nhất tông môn mới tìm tới nơi này? Còn là vì vô linh bàn tìm đến hay sao? Hoàng y nam tử không chút hoang mang đi vài bước. Bốn phía nhìn nhìn, rồi mới lên tiếng. Xem ra ngươi cái này cung chủ tính tình không lớn tiểu a, tại đây vừa mới còn giết mấy cái tu vi không thấp người. Cách chương.